Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 228, cái này không ổn a. Từng vòng sóng lửa bay tuôn ra mà ra. Tiếp theo liền thấy ây tay phải nâng lên. Hỏa diễm cực tốc hội tụ mà đi, hình thành một cái 100 mét lớn kinh khủng xích hồng hỏa cầu. Hỏa cầu tản ra không cách nào tưởng tượng kinh khủng nhiệt lượng. Tựa như một cái mặt trời nhỏ, ngay cả không khí cũng vì đó vặn vẹo. Chung quanh lớn tất cả đều trong nháy mắt khô héo. Biển thủ đô nước đang sôi trào, làm người sợ hãi. Uống, ây đem đẩy về phía trước, liền cùng oanh kích mà đến laser light cannon, trùng điệp đụng vào nhau. Bành, không cách nào tưởng tượng kinh khủng bạo tạc sinh ra. Kinh thiên lôi giống vang vọng thương khung. Không khí khối lớn đang vặn vẹo, bao phủ toàn bộ hòn đảo kinh khủng laser light cannon phóng lên tận trời. Đón lấy, như là phúc thủy đồng dạng, cuồng nhiên hướng bốn phía lan tràn mà đi. Có không cách nào tưởng tượng lực phá hoại cùng lực hủy diệt. Đem hết thảy đều thôn phệ sạch sẽ. Nước biển cũng ngăn cản không được cước bộ của nó. Xì xì xì vang lên không ngừng. Bị cực tốc bốc hơi hóa thành hơi nước, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ây chiếc thuyền kia, trong chốc lát liền mẫn diệt tại cái này trong ngọn lửa. Phía trên ba người cũng không kịp giãy giụa cái gì, liền biến mất tại trong thế giới này. Phương viên vài dặm hải vực đều có thể nghe thấy cái này kinh khủng oanh minh. Mặt biển run rẩy dữ dội không ngừng, cuồn cuộn gợn sóng hóa thành kinh khủng biển động, như hải thần lửa giận đồng dạng, làm cho người sợ hãi. Cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hô, một lát sau, một cái chật vật thân hình từ trong nước biển bò lên. Nhìn bộ dáng, không phải là Bạch Thủy a. Bất quá, hắn làm vì trái ác quỷ năng lực giả, là làm sao làm được đứng ở trong nước biển mà không bị ảnh hưởng đây này. Kỳ thật, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện thân thể của hắn bao vây lấy một tầng thật mỏng năng lượng bích trướng, đem hắn cùng nước biển cô lập ra. Hắn lúc này mới không nhận nước biển ảnh hưởng, mà ây, giờ phút này thoi thóp nằm ở trong nước biển, không cách nào động đậy. Hô, không dễ dàng a, kém chút liền mất mạng. Nhấc lên vừa rồi trận kia bạo tạc, Bạch Thủy cũng y nguyên vẫn là lòng còn sợ hãi. Uy lực nổ tung nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu không phải hắn gặp sự tình không tốt, năng lượng bích trướng, Tekkai, Busosoku Haki ba loại phòng ngự cùng tiến lên, hắn hiện tại khả năng cũng không có so A tốt bao nhiêu. Vogger, D, A, bắt hoàn thành, từ trên thân cầm làm ra một bộ hải lâu thạch còng tay đến. Cho A còng lại về sau, Bạch Thủy liền chuẩn bị mang đi hắn. Nhưng cũng đúng lúc này, mấy chiếc thuyền xuất hiện, để Bạch Thủy sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Tới mấy cái nhân vật không tầm thường, loại cấp bậc này nhân vật tại sao lại xuất hiện ở Grand Line nửa trước đoạn. Ây lực hấp dẫn không khỏi cũng quá lớn đi. Bạch Thủy nhịn không được tại trong lòng thầm nhủ nói. Mặc dù không thể tin được, nhưng hiện thực liền là hiện thực, Bạch Thủy liền là không muốn tin tưởng cũng không có cách nào. Đây là mấy chiếc dạng gì thuyền đâu? Tới thuyền hạm tổng cộng 4 chiếc, trong đó có 2 chiếc có thể xem nhẹ, nhưng ở giữa kia 2 chiếc, Bạch Thủy cũng không dám, cũng không thể xem nhẹ. Đương nhiên, liền thuyền hạm mà nói, cũng không có gì đặc biệt, nhưng mấu chốt là bộ kia hải tặc cờ quá có tiếng. Màu đen ngọn nguồn văn cờ xí bên trên, in một cái to lớn tà ác khuôn mặt tươi cười, kia nguyệt nha hình râu ria, Bạch Thủy liền là nghĩ không biết cũng khó khăn, băng hải tặc râu trắng hải tặc cờ, mà lại, đứng tại thuyền hạm bên trên hai người kia, Bạch Thủy cũng nhận biết, mà lại, còn hết sức quen thuộc, băng hải tặc râu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng, bất tử điểu Marco. băng hải tặc dâu trắng fan thứ ba đội đội trưởng. Kim cương Jozu, ha ha, ta hôm nay đây là đi cái gì đại vận? Thế mà có thể nhìn thấy hai vị băng hải tặc dâu trắng đội trưởng. Không biết là ngọn gió nào đem hai vị từ tân thế giới thổi tới Grand Line nửa trước đoạn đến a. Bạch Thủy cười tủm tỉm hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.